Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 339, chương 340, muốn trả thù. Được rồi, Mạnh Thiếu, Giang Tỉnh là thư trạch đời mới vệ sĩ. Đừng xem hắn dung mạo so với so sánh gầy, xem ra lại như chút cái như thế. Động lên tay đến, liền lập tức hóa thân thành một con hổ. Bàn về đến, thân thủ chỉ là so với đại quân thiếu một chút mà thôi. Thư trạch hỏi, ta nói, người đến cái kia cái gì Tây Trang đi, đến cùng có chuyện gì? Là có chuyện như vậy, Mạnh Tử Đào đem sự tình ngày hôm qua nói đơn giản một lần. Thư trạch gật đầu nói, hóa ra là có chuyện như vậy, có muốn hay không ta đứng ra đem tiền phải quay về? Phiền phức sao? Mạnh Tử Đào hỏi. Này có phiền toái gì? Thư trạch không phản đối địa phất tay một cái. Không nói gạt ngươi, cha ta một vị bằng hữu ở chỗ này cũng là nhân vật có tiếng tăm. Giải quyết lại này ca chớn, lại như bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Vậy thì phiền phức thư thiếu ra tay rồi. Mạnh Tử Đào cười nói, ngươi liền có thể sức lực bẩn thỉu ta đi. Thư trạch chỉ vào Mạnh Tử Đào cười mắng một câu. Hỏi tiếp, muốn ta hiện tại gọi điện thoại sao? Nghỉ một lúc nói sau đi. Chúng ta thế nào cũng phải trước tiên tìm hiểu một chút tình huống. Vạn nhất người ta cũng có biện pháp giải quyết đây. Theo ngươi, đúng rồi, có món đồ cho ngươi xem một hồi. Đang khi nói chuyện, thư trạch từ trong túi tiền lấy ra một cái vân long bội. Mạnh Tử Đào nắm quá vân long bội, vừa xem vừa hỏi, vật này là từ đâu tới? Thư trạch cười hỏi, ngày hôm qua, ta có việc đi phố đồ cổ, vừa vặn gặp phải Thường Thường hợp tác cái xẻng, hắn 5 vạn cho ta, đồ vật không sai chứ. Khối này vân long bội vì là ngọc trắng xanh chất, xanh ngọc ôn hòa, cục bộ có màu vàng sẫm thấm, toàn thể vì là mảnh hình, long thể làm cuộn lại hình, đầu rồng lưỡng lự, há mồm, hình búa dưới cằm, hồn bộ bình trực. Âm tuyến điêu ra hạnh hạch trạng mắt, nhọn trạng góc cong lên, hai chân phục với dưới bụng bộ, phúc thân điêu khắc điêu ra góc trạng kỳ, hai chân cùng quyển vân văn, phần cuối lanh lành, quyển thượng, long thể cùng biên giới dùng song âm khắc tiến phác họa ra đường viền, bắp thịt các loại, tạo hình nghiêm cẩn quy củ, nghiền nát bóng loáng, điêu sức ngắn gọn hoa lệ, rất có động thái vẻ đẹp cảm. Đúng là xuất sắc ngọc khí. Mạnh Tử Đào gật gật đầu, lại lắc đầu, khối này thời kỳ chiến quốc vân long bội quả thật không tệ. Có điều muốn lời của ta nói, 5 vạn quý giá, hơn nữa xử lý lên có chút phiền phức. Thư trạch ngẩn người, hỏi, có ý gì? Đây là một cái sinh khanh khí, người nên có thể thấy chứ. Là sinh khanh khí à, cái kia mặt ngoài bóng loáng là xảy ra chuyện gì? Hết. Hẳn là sát dầu đi. Thư trạch nói rằng, Mạnh Tử Đào cười ha ha. Chính là a, hắn ở sinh khanh ngọc khí trên trà sát dầu. Vì lẽ đó đem đồ vật đem phá hủy. Thư trạch có chút không biết rõ Mạnh Tử Đào nói chính là có ý gì. Hỏi, sát dầu xác thực không tốt lắm. Nhưng nên không đến nỗi đem đồ vật đem phá hủy chứ. Người như thế muốn là không đúng. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Kỳ thực, ở trên thị trường, có thư trạch loại này quan niệm người đặc biệt nhiều. Còn đối với thương gia tới nói, hướng về vật siêu tập ở bề ngoài giàu có thể cấp tốc tăng cường đồ cất giữ lớp mốc hiệu quả. Đồng thời điều này cũng có thể dùng đến che lấp đồ cất giữ mặt trên tì vết. Vì lẽ đó chúng ta chỉ cần đi chơi thị trường đồ cổ. Bất kể là cửa hàng đồ cổ chủ, hoặc là trên sạp hàng chủ quán đều yêu thích dùng quả óc chó vải dầu không ngừng mà lau chùi đồ gỗ, gia cụ, ngọc thạch kiện cùng đồ đồng. Mà có một ít nhà siêu tập, càng là sẽ đem ngọc khí ở trên đầu sát thí, muốn sượt cấp trên dầu mỡ. Kỳ thực, này chính là thu gom tay mơ này tiêu chí. Làm sao không đúng? Thư trạch hỏi, Mạnh Tử Đào giải thích, đối với đồ cất giữ bản thân tới nói. Dầu không phải là vật gì tốt, mặt ngoài đồ quá dầu, liền dễ dàng cùng bụi bặm hỗn hợp thành cặn dầu, trầm tích ở mặt ngoài khó có thể thanh trừ. Một cái sinh khanh ngọc khí đừng xem quê mùa cục mịch, ở đeo thưởng thức trước so với Thanh Trung Kỳ cùng Điền Bạch Ngọc còn muốn yêu kiều. Mặt ngoài cần phải làm một ít chuyên nghiệp xử lý. Đem bế tắc ở ngọc khí thổ trong môn phái nhỏ bé bùn đất dọn dẹp ra đến. Nếu như ở chuyên nghiệp, thanh lý trước liền lập tức bắt đầu thưởng thức. Mặt ngoài không khỏi dính lên dầu mỡ sẽ theo đường nối cùng bùn đất hình thành cặn dầu mà đem ngọc khí thổ môn phá hỏng. Ngọc khí ở trong chứa bùn đất vì vậy mà không cách nào đổi thành đi ra. Như vậy sinh khanh bình thường rất khó sẽ bị bàn ra đẹp đẽ lớp mốc. Mặt trên thấm cũng sẽ không hiển hiện ra đẹp đẽ, sinh động sắc thái. Một cái sinh khanh cổ ngọc một khi mất đi xuất hiện đẹp đẽ lớp mốc cùng thấm sắc hy vọng, ngươi cảm thấy sẽ như thế nào? Đổi ngươi, ngươi còn có thể mua sao? Cái kia chắc chắn sẽ không mua. Thư Trạch cười khổ lắc lắc đầu. Mạnh Tử Đào nói, nếu như vậy, nó thu gom sinh mệnh coi như là kết thúc. Còn lại chỉ có một thời đại công nghệ thể xác, chỉ có thể đặt ở trong viện bảo tàng triển lãm. Cho nên ta nói cái này ngọc khí phá hủy, nguyên nhân liền ở ngay đây. Ngươi phải nhớ kỹ, mặc kệ là cái gì đồ cất giữ, lớp mốc đều là mặt ngoài oxy hóa kết quả, cùng dầu không có quan hệ trực tiếp. Đương nhiên cũng không thể loại trừ ở thời gian dài thu gom trong quá trình bàn mài, lau chùi cùng với trong không khí các loại vật chất bay xuống, làm cho mặt trên không thể phòng ngừa địa dính lên chút ít dầu mỡ. Chân chính niên đại lâu đời, vật siêu tập ánh sáng lộng lẫy, là muốn xuyên thấu qua một tầng mặt ngoài oxy hóa tầng từ trong ra ngoài lan truyền. Vì lẽ đó loại này ánh sáng lộng lẫy làm cho người ta cảm giác là chất phác, ôn hòa mà nội liễm, không phải là cho nó sát dầu, liền có thể thể hiện ra. Thư Trạch trầm mặc chốc lát, nói rằng, xem ra, lại bị tiểu tử kia xếp đặt một đạo. Chờ Kiếm Châu sự tình xong, người đi với ta Kim Lăng một chuyến đi. Ta cần phải đem bãi tìm trở về không thể. Theo ngươi, Mạnh Tử Đào cười ha ha. Hỏi tiếp, đúng rồi, ngươi cùng nhà ngươi vị kia có phải là lại náo mâu thuẫn? Ai, khỏi nói, hiện tại Mạnh Tử Đào biết rõ bản thân mình sự tình. Thư Trạch cũng sẽ không lại che lấp. Kỳ thực, hắn lúc trước sở dĩ không nói cho Mạnh Tử Đào, cũng là đại nam tử chủ nghĩa ở quấy phá. Muốn hắn thân phận như vậy, lại còn ở cũng truy không nói. Cuối cùng chịu thua thường thường là hắn. Hắn liền cảm thấy đặc biệt không mặt mũi. Thư Trạch một mặt buồn bực nói. Tử Đào, người sau đó phải chú ý a. Đến thân thích nữ nhân thật đến không thể chọc. Ta không hãy cùng một cái hợp tác đồng bọn. Ăn bữa cơm, lại cùng nàng đi hát ca mà. Liền khiến cho náo loạn. Những ngày tháng này, quả thực không có cách nào quá. Mạnh Tử Đào cười nói. Ta thế nào cảm giác ngươi thật giống như bị ủy khuất cô dâu nhỏ như thế. Thư Trạch tức giận nói. Đi ngươi, ngươi mới là cô dâu nhỏ. Mạnh Tử Đào cười hi hi. Ta xem ngươi cũng là tự tìm. Ta tin tưởng, ngươi cái kia hợp tác đồng bọn phải là một mỹ nữ chứ. Đừng nói với ta không phải. Thư Trạch cười khan một tiếng. Vẫn được đi, Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Ngươi xem, là mỹ nữ, còn muốn cùng nhau ăn cơm hát. Đổi ai cũng tức giận à, Thư Trạch nói. Giữa chúng ta lại không có gì. Chỉ có điều là công việc bình thường quan hệ. Lại nói, thời đại này làm ăn xã giao cũng là không thể bình thường hơn được đi. Từ sáng đến tối đề phòng cướp tự, là cá nhân đều không chịu được. Đó là nàng quan tâm ngươi. Mạnh Tử Đào nói. Thôi đi, nàng loại này quan tâm ta Ninh cũng không nên. Thư Trạch bất mãn bĩu môi. Mạnh Tử Đào vẻ mặt trở nên nghiêm túc. A Trạch, người trạng thái này có chút không đúng vậy. Ta lời nói khó nghe điểm. Chiếu ngươi trạng thái này xuống. Các ngươi sớm muộn cũng phải phân. Thư Trạch cười khổ nói. Ta cũng không muốn như thế xuống a. Then chốt nàng tính cách 2 năm qua biến hóa quá nhanh. Hơn nữa cũng càng ngày càng nghi thần nghi quỷ. Đừng nói ta không chịu được. Nhà nàng người đồng dạng đều không chịu được. Mạnh Tử Đào suy nghĩ một chút. Nói rằng, có thể hay không là nhiễm bệnh. Thư Trạch lắc lắc đầu. Đã kiểm tra, ngoại trừ nội tiết có chút hỗn loạn ở ngoài. Phương diện khác đều không có vấn đề gì. Ai, còn tiếp tục như vậy. ta thật đến có chút không chịu được. Mạnh Tử Đào nói rằng, nàng là làm sao biến thành như vậy? Là đột nhiên biến thành như vậy sao? Thư Trạch suy nghĩ một chút, nói rằng, cũng không phải chứ, cảm giác thật giống là chậm rãi biến thành bộ dáng này. Mạnh Tử Đào nói, vậy ta cảm giác vẫn là thân thể vấn đề lớn một chút. Ngươi có hay không đi tìm nổi danh lão trung y? Thư Trạch lắc lắc đầu. Cái này không có. Nàng căn bản không tin trung y. Nói là vu thuật. Mạnh Tử Đào có chút giờ khóc giờ cười. Này cái nào cùng cái nào a? Nhà ngươi chiếc kia tử bằng cấp rất cao đi. Làm sao cũng không biết biện chứng đối xử các loại sự vật a? Nếu như trung y là vu thuật, vậy chúng ta dân tộc còn có thể tồn tại sao? Thư Trạch than thở. Nàng người này chính là mắt toét. Ta cũng bắt nàng hết cách rồi. Lần trước tìm một vị kim lăng lão trung y tới cửa cho nàng hỏi trần. Nàng trực tiếp không phối hợp. Cái kia nàng có hay không bạn thân? Mạnh Tử Đào hỏi. Thư Trạch có chút buồn rầu. Trước đây có. Hiện tại đều không khác mấy đứt đoạn mất. Được. Việc này ta xem không giúp được ngươi. Mạnh Tử Đào lắc lắc đầu. Hắn cảm thấy Thư Trạch vị hôn thê thân thể có vấn đề độ khả thi khá lớn. Chuyện như vậy, hắn cũng không giúp được gấp cái gì. Ai? Thư Trạch thở dài một tiếng. Nửa ngày, hắn nói rằng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ xuôi dòng. Chúng ta không nói chuyện này. Nói một chút chuyện của ngươi đi. Ta có chuyện gì? Mạnh Tử Đào kỳ quái hỏi. Chuyện tốt, Thư Trạch cười cợt. Chuyện tốt đẹp gì? Mạnh Tử Đào lại hỏi. Tạm thời không thể nói cho ngươi. Thư Trạch cười hì hì. Mạnh Tử Đào nhìn Thư Trạch, giơ giơ lên quả đấm của chính mình. Có tin ta hay không đánh ngươi? Thư Trạch cười nói. Đừng như thế bạo lực mà. Việc này tuy rằng ta không thể nói cho ngươi tình huống cụ thể. Có điều có thể trước tiên tiết lộ cho ngươi một ít tin tức. Mạnh Tử Đào nhìn chằm chằm Thư Trạch, nói, đến cùng chuyện gì? Gầm gầm gừ gừ. Thư Trạch cười nói, việc này ngươi cũng đừng hỏi. Có thể nói cho ngươi ta còn có thể không nói sao? Ngược lại là chuyện tốt. Ngươi chỉ cần 2 tháng này chuẩn bị cẩn thận, tăng cường ngươi ở đồ cổ phương diện học thức. Tốt nhất có thể chuẩn bị một cái trọng lượng cấp đồ cất giữ. Đợi được tháng ngày đến, ta sẽ thông báo cho ngươi. Có ý gì? Giao lưu hội. Mạnh Tử Đào hỏi. Thư Trạch nói. Không kém bao nhiêu đâu. Ngược lại ngươi chỉ cần nhớ tới. Việc này rất trọng yếu. Đến lúc đó nhất định có thể khai hỏa danh hiệu của ngươi là được. Thấy Thư Trạch chính là không. Nói cho hắn thật tình. Mạnh Tử Đào cũng không có hỏi nhiều. Xe Việt Dã lái vào Tây Trang. Dựa theo biển số nhà hào. Tìm tới Tiền Lâm Lý nhà. Mạnh Tử Đào còn ở trong xe. Liền nhìn thấy ngồi ở cửa Tiền Lâm Lý. Cửa xe mới vừa mở ra. Tiền Lâm Lý liền trên mặt mang theo nụ cười địa tiến lên đón. Hai bên hàn huyên vài câu. Trong lúc Mạnh Tử Đào vì là hai bên làm một hồi giới thiệu. Thư Trạch khách khí nói. Tiền tiên sinh, mạo muội tới chơi. Làm phiền, nơi nào? Tiền Lâm Lý cười biểu thị không cần khách khí. Tiếp theo xin mời Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch vào nhà. Vào phòng, Tiền Lâm Lý xin mọi người vào chỗ. Vợ của hắn cho đại gia rót trà. Mọi người nói chuyện phiếm một hồi. Trong lúc, Mạnh Tử Đào hỏi gây chuyện mới sự tình. Tiền Lâm Lý ngã một phen nước đắng. Có điều, hắn nói mình nên có thể giải quyết việc này. Đã như vậy, Mạnh Tử Đào cũng không có nhiều lời. Sau đó, Mạnh Tử Đào hỏi lần này đến mục đích. Tiền Lâm Lý thật không tiện địa nói rằng, Mạnh lão sư, cùng ngươi nói lời xin lỗi. Khả năng việc này có chút biến hóa. Biến hóa gì đó? Mạnh Tử Đào hỏi. Tiền Lâm Lý cười khổ nói. Là có chuyện như vậy. Phụ thân ta bên kia còn có 2 món đồ. Hắn vốn là không nỡ lòng bỏ bán. Sau đó chúng ta khuyên hắn một hồi. Hắn sẽ đồng ý. Có điều, vừa nãy hắn lại nói ra một yêu cầu. 2 món đồ ít hơn 3 triệu hắn liền không bán. Ngài xem việc này, chấm ngoặc kép, Mạnh Tử Đào nói rằng, này đến không có gì, chỉ cần đồ vật vật có giá trị, 3 triệu khẳng định không thành vấn đề. Chúng ta bây giờ có thể đến xem đồ vật sao? Có thể, đồ vật ở phụ thân ta bên kia, ta mang bọn ngươi đi qua. Tiền Lâm Lý đứng dậy, mang theo ba người đi tới cha mẹ hắn nơi ở. Tiền Lâm Lý cha mẹ nơi ở là điển hình bản địa dân cư, đã có một chút năm tháng, xem ra phi thường cổ điển, rất có mùi vị. Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch cũng không nhịn được đứng thưởng thức một phen. Sau khi mới ở Tiền Lâm Lý nhắc nhở dưới đi vào trong nhà, Mạnh Tử Đào bọn họ đều không có chú ý tới. Bành A Đông một mặt âm trầm nhìn bọn họ, chờ bọn hắn đi vào trong nhà, hắn liền nghiến răng nghiến lợi địa cười gằn lên. Hừ hừ, cũng thật là tên tiểu tử kia. Tiền Lâm Lý, người xấu ta tài lộ, vậy cũng chớ trách ta lấy một thân chi đạo, còn chị một thân thân. Cha, mẹ, đây chính là cứu Lâm Hỷ vị tiên sinh kia. Nghe xong Tiền Lâm Lý giới thiệu, hai vị lão nhân biểu hiện địa vô cùng khách khí, vội vàng hướng Mạnh Tử Đào ngỏ ý cảm ơn. Hàn huyên một hồi, Tiền Lâm Lý nói rằng, ba, chúng ta đi xem cái kia hai món đồ đi. Được, được rồi. Cụ ông rõ ràng không quá tình nguyện. Đại nương thấy này liền có chút bất mãn. Làm gì bộ dáng này? Nước đã đến chân, ngươi còn không vui à? Cụ ông lạnh rên một tiếng. Ta lời nói như đinh đóng cột. Nếu đáp ứng rồi, thì sẽ không đổi ý. Vậy ngươi còn bộ dáng này? Ở trong tay ta mấy chục năm đồ vật, ta chẳng lẽ còn không thể không cam lòng một hồi à? Có cái gì không nỡ lòng bỏ? Lại không phải đem tiền tiêu hết, chỉ là đổi thành nhà. Lẽ nào nhà còn có thể chạy mất à? Hừ, điều này có thể so với sao? Có cái gì không thể so sánh? Nhà chỉ ít còn có thể ở. Cái kia tượng thần cùng bình hoa có thể làm cái gì à? Cụ ông nghe xong lời này thì có chút cuống lên. Thực sự là nữ tác, chuẩn mực đạo đức phụ nữ. Người ta, người nói bình hoa ta liền không nói. Tượng thần có thể nói như vậy sao? Cụ bà nói rằng, ngươi lại không cung hắn. Này có cái gì không thể nói? Lại nói, lúc trước nếu không là ta che chở, những thứ đồ này sớm đã bị những người kia bào đi tới. Vào lúc này, Tiền Lâm Lý liền vội vàng khuyên nhủ. Ba mẹ, các ngươi bớt tranh cãi một tí đi. Còn có khách ở đây. Hừ, cụ ông hừ một tiếng. Tiếp theo liền yên lặng mà đem mọi người mang tới một gian phòng trước. Lấy ra chìa khóa mở cửa phòng ra. Đây là một cái thả tạp vật gian phòng. Có điều trong phòng đồ vật bày ra ngay ngắn rõ ràng. Xem ra dự thi là thường thường có người quét tước. Các ngươi hành nhìn cái này bình hoa đi. Cụ ông đi tới một cái đồ vật trước. Bát cháo ở phía trên vải. Một con khổng lồ bình hoa xuất hiện ở mặt của mọi người trước. Cụ bà khí nói, ai, người ông lão này, làm gì không đem tượng thần lấy ra. Cụ ông chừng nàng một chút, lắm miệng, nên nắm thời điểm, ta tự nhiên sẽ lấy ra. Mạnh Tử Đào hướng về đại nương cười cợt biểu thị từng loại đến. Rồi cùng Thư Trạch cùng tiến lên trước quan sát này con bình hoa. Nói là bình hoa, nhưng nói chuẩn xác, hẳn là thưởng bình. Này bình xưởng khẩu, cột cành, lưu kiên. Đồng dưới bụng liễm, vòng đủ, gáy gần kiên nơi sức song ly long tai. Hình chế khổng lồ, lên đến hơn 80cm. Hơn nữa thai thể dày nặng, men răng nở nang. Bên trong bình hoa xưởng khẩu nơi thi đá lục tùng hộ thai nước men. Vách ngoài mép miệng hoàn sức hoàng thải như ý vân vân. Gần phần đùi sức lam thải về văn. Bình thân toàn thân vì là xanh hóa đối phó cảnh bảo tương hoa văn địa. Cảnh, bụng mỗi người có hai nơi đối xứng uy góc khai quang. Gáy khai quang hội phấn thải ngư, tiều, canh, đọc cùng sơn thủy đồ. Bụng hội phấn thải, dương gia tướng cố sự, nhân vật đồ. Hội họa nhãn nhụy, đường nét trôi chảy, nhân vật hình tượng, sinh động, sắc thái tươi đẹp, bảo tồn hoàn hảo, là một cái hiếm có loại cỡ lớn thanh trung kỳ xem xét khí. Mạnh Tử Đào từ khí hình, thai nước men, công nghệ, họa sĩ các phương diện phân tích, này khí hẳn là một cái đạo năm ánh sáng chính phẩm. Rất có thu gom giá trị. Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch tiếp tục sau khi xem, gom lại đồng thời thấp giọng thương lượng một chút. Sau đó, Mạnh Tử Đào quay về đại gia nói rằng, Đại gia, cái này bình hoa chúng ta có thể lấy xuống. Các ngươi ra bao nhiêu tiền? Cụ ông hỏi. Mạnh Tử Đào nói. Đại gia, lời nói thật nói với ngài. Chúng ta nghề này bình thường là người bán ra giá. Cụ ông cau mày nói. Còn có như vậy quy củ. Cái kia không hiểu người làm sao làm. Mạnh Tử Đào nói rằng. Chúng ta nếu như bán đồ vật. Vậy khẳng định là biết giá thị trường. Còn không hiểu người. Bình thường gặp có một cái tâm lý giá cả. Hoặc là xin mời chuyên gia dùng tiền hỗ trợ giám định sau khi lại mở giới. Đại gia suy nghĩ một chút. Nói. Vậy ta có thể hay không trước tiên mời các ngươi hỗ trợ giám định? Đại nương quay về đại gia mắng. Lão già, ngươi có phải là làm người ta kẻ ngu si à? Đổi lại là ngươi, không quen không biết, ngươi có thể giúp đỡ giám định. Đại gia cảm thấy việc này cũng có chút không thích hợp. Hơn nữa, vạn nhất đối phương lừa gạt mình đây. Hắn suy nghĩ một chút, nói rằng... Con trai của ta có không có nói cho ngươi biết ta giá quy định? Cái gì giá quy định? Đại nương nghi hoặc mà hỏi. Ngươi chớ xía vào. Đại gia xích một câu. Vừa nhìn về phía Mạnh Tử Đào. Thầm nghĩ. Này cá bà nương. Đến cùng là bên kia à? Mạnh Tử Đào lắc đầu nói. Đại gia. Thứ ta nói thẳng. Liền một nửa một phần năm đều không có. Thật sự. Đại gia đối với này có chút không quá tin tưởng. Mạnh Tử Đào nói. Chính xác 100%. Ngài có thể bắt được cửa hàng đồ cổ đi hỏi một chút. Đại gia nhìn chằm chằm Mạnh Tử Đào nhìn một. Hồi. Trong lòng thầm than một tiếng. Nói rằng. Được rồi. Các ngươi đến đây đi. Nói xong. Hắn lại lấy ra một chiếc chìa khóa. Đem bên cạnh một con mộc quỹ trên cửa tỏa mở ra. Đánh tiếp mở quỹ môn. Chỉ thấy bên trong bầy đặt một tòa lên đến 1m20-30 làm bằng gỗ pho tượng. Thư Trạch khẽ ồ lên một tiếng. Ồ, này thật giống là văn xương đế quân tượng chứ. Mạnh Tử Đào gật đầu nói. Đúng, đúng là văn xương đế. Văn xương đế là đạo giáo thờ phụng khoa cử chi thần. Lại xưng sao văn khúc, văn tinh, vốn là ti mệnh thần. Chức vụ khoa cử công danh. Trưởng lý nhân gian lộc thưởng hoạn lộ, bắt nguồn từ văn khúc hóa thân tử, đồng thần, vì là tấn triều người. Họ Trương tên A Cô, cư thục tỉnh tử, đồng bảy khúc sơn, đồng tấn Ninh Khang 2 năm khởi binh phản kháng Tiền Tần Phù Kiên lúc chết trận. Bị tôn sùng là tử, đồng thần, văn xương đại biểu văn tự, văn chương, văn khúc thì lại đại biểu khẩu tài, thuật số, di thiên lương, tử vi. Thiên phủ chờ tinh diệu thấy văn khúc bắt đầu chủ thông minh. Sau thục tỉnh học sinh cho rằng tử. Đồng thần có bảo hộ văn vận lực lượng. Mỗi khi gặp cuộc thi. Đều hướng về tế. Đến nguyên nhân tông lúc ra phong xưng là phụ nguyên khai hóa văn xương ti lộc hồng nhân đế quân. Minh Thanh lúc ở học cung kiến văn xương tử. Có tế thần nghi quy. Dân gian cung phụng văn xương xem. Khẩn cầu tử tôn thông tuệ hơn người. Học nghiệp thành công, ghi tên bảng vàng, Mạnh Tử Đào tiến lên quan sát, phát hiện vị này văn xương đế quân tượng lại là dùng gỗ hoàng dương điêu khắc mà thành. Đầu đội cao quan, mặt chữ quốc cua, bàng, từ mi thiện mục, trực tị mới khẩu, tự nhiên rủ xuống, thần thái ung dung an tướng, vi mỉm cười ý, mũ mang từ tai sau buông xuống hệ với trước ngực, thân mang váy dài trường báo. Y văn tự nhiên trôi chảy, hai tay với trước ngực đan sen, tay nâng cuốn sách, thò người ra mà đứng. Này tôn tượng thần, công nghệ tinh xảo, khắc họa sinh động, y văn phiêu giật tự nhiên, lớp mốc ôn hòa, chính là thời Minh văn xương xem chi kinh điển tác phẩm xuất sắc. Hơn nữa, trước văn cũng đã nói, gỗ hoàng dương nhân sinh trưởng chậm chậm, chất liệu hiếm có, yêu thích. Cố có, ngàn năm hoàng dương, câu chuyện, gỗ hoàng dương nhân tài chất nguyên cớ, nhiều lấy loại nhỏ tác phẩm chiếm đa số, mà tòa này văn xương đế quân tượng ngồi hình thể khổng lồ. Đã thuộc cả thế gian hãn chân, mặt khác, từ chế tác công nghệ đến xem lại sẽ chạm nổi, phù điêu, âm tuyến tế khắc chờ nhiều loại kỹ xảo hòa làm một thể. Có thể nói gỗ hoàng dương điêu tài nghệ chi góp lại người. Đồng thời. Thời Minh Văn Xương Đế Quân tượng ngồi nhiều thấy nhân trị Diêu Sứ Tố. Sử dụng gỗ hoàng dương khắc thành phi thường ít ỏi thấy. Chớ nói chi là như thế khổng lồ. Hơn nữa bảo tồn tương đương hoàn hảo. Hoàn toàn là có thể gặp không thể cầu bảo bối. Làm người than thở. Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch ở tập trung tinh thần địa quan sát tượng thần thời điểm. Tiền Lâm Lý đem phụ thân kéo qua một bên. Nói rằng, ba, hai món đồ này tuy rằng truyền không ít năm. Nhưng nói thực sự, thật đến không thể trị 3 triệu. Cái gì? Lão già ngươi điên. Đại nương cũng vội vàng đi theo. Nghe được 3 triệu con số này. Nhất thời liền kinh ngạc thốt lên một tiếng. Dẫn tới Mạnh Tử Đào cùng Thư Trạch quay đầu lại nhìn một chút. Không có chuyện gì. Các ngươi tiếp theo xem. Tiền Lâm Lý quay về Mạnh Tử Đào bọn họ áy náy nở nụ cười. Ngươi thì thầm cái gì? Đại gia đối với lão bà phản ứng bất mãn hết sức. 3 triệu làm sao? Ta cũng là trải qua kiểm chứng. Đại nương cười nhạo nói. Ngươi làm sao kiểm chứng? Đúng là điên. 3 triệu thiệt thòi ngươi nói ra được đến. Đại gia nói, nữ tác, chuẩn mực đạo đức phụ nữ. Người ta biết cái gì? Người có biết hay không cái kia tượng thần là cái gì làm? Là gỗ hoàng dương, không biết bao nhiêu năm, mới sẽ trở thành tài. 3 triệu quý cái gì? Người nói 3 triệu liền 3 triệu a, thực sự là chuyện cười. Ta đi tìm lão qua hỏi qua, hắn nói chị 3 triệu. Đại nương nghe xong lời này, giận không chỗ phát tiết. Phi, ta xem ngươi thực sự là lão bị hồ đồ rồi. Lão qua lời nói có thể tin sao? Tiền Lâm Lý cũng có chút giờ khóc giờ cười địa nói. Ba, ngài lúc này thật phải hỏi sai người. Lão qua người này thật đến mức rất vô căn cứ. Mà lại nói khó nghe điểm. Hắn kỳ thực chính là tên lừa đảo. Lừa người vẫn được. Làm sao xem đồ vật? Ta nhìn hắn 8/10 là dao động ngươi. Hắn lừa phỉnh ta có ích lợi gì? Đại gia phản bác, Tiền Lâm Lý trầm mặc lại. Hắn nhất thời cũng không nghĩ tới. Bành A Đông lừa hắn có ích lợi gì? Hắn cũng căn bản không nghĩ tới. Ngày hôm qua hắn cùng Mạnh Tử Đào bọn họ tiết lộ Bành A Đông nội tình chuyện này. Sẽ bị Bành A Đông biết. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.